Thật ra mẹ và cha con vẫn luôn muốn con tìm người ở đây. Ngày lễ ngày Tết có thể cùng nhau trở về. Chúng ta gặp con cũng thuận tiện. Tương lai các người có con, ta và mẹ chồng giúp con có thể cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ. Có vấn đề gì cũng tiện nói chuyện rõ ràng. Nếu là cả một người bên ngoài, hai bên ngôn ngữ không thông dễ dàng sinh ra mâu thuẫn thì không nói. Sau này có thể về nhà mấy lần mừng năm mới. Tô Diệp nghẹn họng chân chối. Không ngờ rằng đối với vấn đề hôn nhân của cô, mẹ lại nghĩ sâu tính kỹ như vậy. Cách chương.